Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 23, dị tộc truyền thừa chi địa. Khô cốt chậm tải chậm điều bên trong là cái dị loại. Bọn họ toàn thân đều mang độc tố, nhưng là loại độc này không nhằm vào sinh mạng còn sống, chỉ nhằm vào chết mất sinh mệnh cùng linh hồn. Truyền ngôn khô cốt chậm có thể đem linh hồn đều hạ độc chết, chính là hồn giải vì tán tiên tu sĩ khắc tinh. Khô cốt chậm sinh tại xương khô, chết bởi xương khô, cả đời này đều bồi hồi tại thời khắc sinh tử, tìm kiếm đẹp nhất linh hồn, vừa ý nhất xương khô, yêu thích nhất người chết. Khô cốt chậm cũng không như bình thường chậm điều đồng dạng, sinh mệnh ngắn ngủi, tính mạng của bọn nó 10 phần lâu đời, nhưng là nếu tìm không thấy yêu nhất linh hồn, xương khô cùng người chết lời nói, bọn chúng sẽ tự sát thân vong. Nhưng khô cốt chậm một khi bỏ mình, kèm theo nhất định là ngàn vạn sinh mệnh chôn cùng. Cho nên khô cốt chậm một khi xuất thế liền sẽ bị thiên đạo để mắt tới. Bọn chúng là trời sinh tử thần, sinh linh địch nhân, không nghĩ tới cái này bí cảnh cư nhiên là khô cốt chậm truyền thừa chi địa. Vân Phi Dương chạm đến lấy chung quanh còn chưa tiêu tán huyết vụ. Đây là nàng lần thứ nhất đụng tới dị tộc truyền thừa chi địa. Vẫn là như thế hung hiểm dị tộc truyền thừa, nhưng không thể phủ nhận chính là khô cốt chậm truyền thừa tuyệt đối là cường đại. Tên này khô cốt chậm tiền bối câu nói sau cùng liền có ý tứ. Cố gắng sống sót, đây là một trận sẽ chết người đấy so đấu. Thời hạn là 1 tháng. Như vậy 1 tháng này mặc kệ ngươi tìm không tìm được bảo vật đều sẽ rời đi nơi này. Bảo vật không duy nhất, nhưng là truyền thừa tất nhiên chỉ có 1 cái. Đáng tiếc, hắn bản năng đã nói cho hắn, hắn cùng cái này khô cốt chậm truyền thừa tương tính cũng không cao. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết liều một phát. Tương tính quá kém truyền thừa sẽ chỉ mang đến bản thân hủy diệt. Hơn nữa, tương tính kém, truyền thừa căn bản liền sẽ không để ý tới đi. Như vậy liền đem ánh mắt để tại này bảo vật của hắn trên người. Chỉ là, trước mắt rốt cuộc muốn làm sao theo bản này trong huyết vụ rời đi. Vân Phi Dương trong tay nắm bắt có chút quy đạn huyết vụ. Suy nghĩ có chút phiêu. Này rốt cuộc là thứ gì? Xúc cảm thật là tốt. Làm hắn không tự chủ được liền muốn bóp bóp bóp. Bỗng nhiên trong tay nắm đến 1 cái có chút cứng rắn đổ vật. Vân Phi Dương, đây là cái gì? Sơ cứng động mạch. Vân Phi Dương, tốt a, chỉ đùa một chút. Đây cũng là cháo gạo bên trong hạt cát đi. Vân Phi Dương, a, không cẩn thận bóp nát. Vân Phi Dương chột dạ thu tay lại, nhìn có từng điểm phiếm hồng đầu ngón tay. Bỗng nhiên một chùm sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Đưa tay đem quang đoàn cầm ở trong tay. Tất cả mọi người bên tai lập tức vang lên lần nữa khô cốt chậm thanh âm. Chúc mừng số 4 người chơi đã thành công thu hoạch được cái thứ nhất bảo vật. Đặc biệt ban thưởng 1 lần mở ra bảo vật quyền lợi. Lúc này tất cả mọi người một mặt chấn kinh, nhất là ban đầu đi vào Mễ Sơ Phu Nhân. Mễ Sơ Phu Nhân, thế mà còn có người. Số 4 người chơi là ai? Vu Kim Phi, ta dựa vào, người này vận khí thật tốt, đi lên tìm đến bảo vật. Chờ một chút, vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ là Phi Dương? Phúc Bồn Tử, mở ra bảo vật quyền lợi. Xem ra hết thảy đều không phải đơn giản như vậy a. La Mai Mai, ra không được. Lạc Xanh Ca, cái đồ chơi này thật rắn chắc, dùng để thử kiếm không sai, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Vi Vân Cô Nguyệt, bất kể hắn là cái gì bảo vật, huyết vụ này quả thực quá dễ ngửi, ta muốn nhiều hút mấy lần. Người thần bí, thật muốn biết rốt cuộc là bảo vật gì. Vân Phi Dương nhìn trong tay chùm sáng không còn gì để nói. Quang đoàn bên trong xuất hiện chính là 1 cái mau mau trùng. Đây là bảo vật, hắn là số 4 người chơi. cái đồ chơi này liền cái sử dụng nói rõ đều không có sao. Xoa vinh, lại nói ngươi trực tiếp như vậy tùy tiện thông cáo thật sự hảo sao? Còn tốt đại bộ phận đều là đồng đội, không thì hắn chẳng phải là đặc biệt kéo cừu hận. Còn có cái kia mở ra bảo vật quyền lợi, bảo vật này còn không thể tùy tiện mở a. Ngay tại hắn thu hoạch được mở ra bảo vật quyền lợi một nháy mắt, cái này quang đoàn hiển lộ chân thân, hắn đột nhiên cảm giác được cái này bí cảnh đại khái khắp nơi là hố. Bình thường bảo vật không đều là đặt ở bảo dương trong sao? Vừa rồi, quả thực một lời khó nói hết. Vân Phi Dương nhìn quang đoàn bên trong còn đang ngọ nguậy mau mau trùng. Lấy tầm mắt của hắn thế mà còn không nhận ra đó là cái gì đồ chơi. Đại khái là bởi vì hắn nhận biết chính là côn trùng trưởng thành. Đối với loại này ấu trùng cũng chưa quen thuộc. Dù sao ai có thể nghĩ tới thất tinh đại nhân còn nhỏ bộ dáng đâu. Yên lặng đem mau mau trùng bỏ vào tư nhân động thiên phúc địa nhốt lại. Đặc biệt vòng một mảnh đất nhốt lại vạn nhất ăn hoa màu làm sao xử lý. Cũng không biết có phải hay không là hắn tìm được bảo vật nguyên nhân. Cho nên huyết vụ thế mà đều tản ra. Vân Phi Dương vừa nhấc mắt liền thấy chung quanh từng cái cùng đỏ như máu đại trứng gà đồng dạng đồ vật. Ngoạc kép, nguyên lai đại gia cách đều gần như vậy a. Vân Phi Dương tất cả đều quét một lần. Mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hình dạng. Thế mà đều giống nhau như đúc. Tổng cộng 9 cái trứng. Tăng thêm chính hắn chính là 10 cái. Cho nên 10 cái là mở ra trò chơi cơ sở sao? Nhìn kỹ một chút. Có chút còn tại lấy phi thường khó mà phát giác khoảng cách phía trước vào. Xem ra này trứng bên trong còn có không gian kéo dài tới kỹ thuật. Vân Phi Dương đến gần bên cạnh một quả trứng sờ lên. Tiếp tục bên tai truyền đến một tiếng cảnh cáo. Không thể đụng chạm, cảnh cáo, nghe lời lập tức thu tay lại. Xem ra huyết vụ trứng là không thể trợ giúp. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi. Bất quá chỉ cần tìm được bảo vật liền có thể rời đi. Cũng thật đơn giản, khô cốt chậm, xem ra người cũng không biết chỉ có cái thứ nhất trứng mở ra thời điểm là có bảo vật. Đã không thể hỗ trợ, Vân Phi Dương liền đem ánh mắt đặt ở chung quanh. Này vừa nhìn nhưng rất khó lường. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì khoáng thạch lũy thế vách tường. Kết quả nhìn kỹ là từng dãy tùm bạch cốt. Theo xương cốt thượng nhìn không ra là cái gì giống loài. Lại có thể nhìn ra không chỉ một giống loài. Bởi vì sắp xếp cùng rèn luyện nguyên nhân. Vậy mà sẽ không để cho người cảm giác đến đáng sợ. Còn rất có nghệ thuật cảm giác. Vân Phi Dương thưởng thức nhìn về phía chung quanh vách tường. Bất quá, cả phòng đều là phong bế. Hắn sau đó phải làm cái gì? Bí cảnh chủ nhân đã nói. Là sống một tháng, chẳng lẽ chung quanh nơi này có nguy hiểm gì? Vân Phi Dương hiếu kỳ sờ lên những cái kia bạch cốt. Xúc cảm ôn nhuận, tựa như là bạch ngọc. Cái này chẳng lẽ chính là khô cốt chậm thu thập lại bạch cốt? Theo nói bạch cốt đi qua khô cốt chậm luyện hóa, sẽ trở thành một loại 10 phần cứng cỏi xinh đẹp bạch ngọc xương. Tuy nói nhìn rất đẹp. Nhưng cũng không có cái gì giá trị chính là thế giới khác người, ngươi nói bậy, cái đồ chơi này nhưng chân quý. Các ngươi tu chân giới chính là phung phí của trời. Vân Phi Dương nhìn những cái kia bạch ngọc xương, bỗng nhiên có chút ngo ngoe muốn động, không biết có thể hay không phá một chút bột phấn xuống tới. Có lẽ thật là tốt phù cát vật liệu, nghĩ đến liền làm. Không để ý hậu quả luôn luôn là Vân Phi Dương ưu điểm. Dùng một cái bình thường pháp khí tiểu đao thử một chút. Kết quả một chút bột phấn đều phá không xuống. Vân Phi Dương lập tức đổi diệt thần chiêu hồn phiên. Cầm trong tay diệt thần chiêu hồn phiên một cái nhọn bắt đầu phá bột phấn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Diệt thần chiêu hồn phiên vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cười là bởi vì rốt cục chỗ hữu dụng, khóc là bởi vì này tác dụng quá phiền lòng. Thể loại giả sử,